Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 056 danh hạ vô hư sĩ. Bên người, Phàn Lê Hoa thân thể đồng dạng cùng mặt đất song song, cùng vách tường thành thẳng đứng góc độ, vững vàng đứng ở trên vách tường. Khi nàng nhìn thấy Vinh Đào Đào đổ trượt lên, phanh lại, đứng vững, lúc này mới trong lòng nhất định, cho dù là tại như vậy bước ngoặt nguy hiểm, Phàn Lê Hoa thanh âm vẫn như cũ nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Mở miệng nói, để bọn hắn lên sân thượng, chúng ta có thể triệu hoán Tuyết Dạ Kinh trợ giúp. Vinh Đào Đào nhìn phía dưới cái kia dung nhập trong gió tuyết mênh mông tuyết sư hổ, la lớn, lên sân thượng, trong ký túc xá người, hết thảy lên sân thượng. Nói, Vinh Đào Đào ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa cái kia đảo hào quang màu đỏ như máu con mắt thật lớn. Nói, đó là cái gì? Bởi vì hai người là thẳng đứng đứng ở trên vách tường, cho nên chỉ có thể ngửa đầu nhìn về phía trước. Phàn Lê Hoa nhìn lướt qua, lắc đầu, nói, không biết, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nói, nàng quay người hướng sân thượng đi đến, động tác rất cẩn thận, nhìn ra được, nàng cũng là một cái người mới học, chỉ bất quá, tại cái kia bạo tạc cấp bậc thiên phú và năng lực phân tích phía dưới. Người mới học này, cứ việc không quá thuần thục, nhưng lại có thể dùng ra cấp bậc cao hơn bộ pháp. Ở trên vách tường hiện đầy xương tiết hành tẩu, hai người tại ngoài tường đi lên sân thượng, mà leo thang lầu hiển nhiên so hai người càng nhanh. Khi hai người đến lầu ký túc xá đỉnh thời điểm, mấy người tổ đã đến, bởi vì đám người đáng nhìn khoảng cách quá nhỏ. Thuận thanh âm, mấy người tổ mới tụ hợp đến cùng một chỗ. Vũ khí, Thạch Lâu cùng Thạch Lan trong tay cầm vũ khí, đưa tới, một cây Lê Hoa Thương, một cây Phương Thiên Họa Kích. Vinh Đào Đào nhặt lên Phương Thiên Họa Kích, trong lòng nhất thời an ổn không ít. Vinh Đào Đào, ta cần phải ngươi cứu. Một bên, Tư Thái Bình bưng bít lấy lồng ngực, hung hãn nói, ngươi có thể im miệng đi quả táo nát, lại lao thao, đêm nay liền cho ngươi làm thanh tia đi. Vinh Đào Đào tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía, tùy ý mở miệng nói, Tư Thái Bình, ngươi, chấm ngoặc kép, triệu hoán, triệu Tuyết Dạ Kinh. Tiêu Đằng Đạt đánh gãy Tư Thái Bình lời nói, hắn đồng dạng một tay bưng bít lấy lồng ngực, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, mới vừa rồi bị cái kia nặng nề tuyết sư hổ một cước đạp lên mặt đất, suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ này. Hí hí hi hi, hi, hí hí hi hi. Hi, chấm ngoặc kép, 9 người tổ, 7 người triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh. Lớn như vậy trên sân thượng, rốt cục tập kết một chi ra dáng tiểu đội. Khác biệt duy nhất chính là, Phàn Lê Hoa dưới hông Tuyết Dạ Kinh là màu trắng tinh. Trong mắt tản ra sâu kín màu lam biển sâu quang mang, xuyên thấu lấy mênh mông phong tuyết, mà tất cả những người khác Tuyết Dạ Kinh đều là màu đen nhánh. Trong mắt lóe ra hào quang màu vàng sậm, giống như tham chiếu đèn lớn, cho tất cả mọi người gia tăng lấy xem cách. Lớn như vậy địa phương, Tuyết Dạ Kinh rốt cục có thể hoạt động mở. Vừa rồi tại trong ký túc xá, chỉ có Tiêu Đằng Đạt một cái Tuyết Dạ Kinh, vậy còn không thi triển được quyền cước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuyết Sư Hổ mặc dù so Tuyết Dạ Kinh thấp, cũng tuyệt đối so Tuyết Dạ Kinh dài, mà lại càng thêm nặng nề. Người ta Tuyết Sư Hổ có thể hoạt động mở, Tuyết Dạ Kinh lại không được. Đây chính là giống loài ở giữa chênh lệch, thật là đáng sợ. Vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Tôn Hạnh Vũ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, cố gắng nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn phía xa cái kia lóe ra hào quang màu đỏ như máu con mắt thật lớn. Ở dưới bầu trời âm u, trong gió tuyết mênh mông, bọn hắn căn bản không được xem bao xa. Nhưng duy chỉ có một cái kia hiện ra con mắt màu đỏ như máu, có thể bị mọi người thấy. Nhưng mà, trừ con mắt thật to kia bên ngoài, các học viên liền ngay cả sinh vật khổng lồ kia hình dáng đều thấy không rõ. Nói cách khác, chỉ có một cái che khuất bầu trời huyết hồng con mắt treo ở không trung, quan sát bách đoàn quan. Hình ảnh là quỷ dị như vậy khiếp người, lỗ lỗ, chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây đề phòng thời điểm, Một trận dã thú đi săn, thanh âm từ trong gió tuyết truyền đến. Vai Thất Tuyết Dạ Kinh Sa so với học viên càng thêm mẫn cảm. Trước tiên quay đầu nhìn lại, màu xanh đậm cùng màu ám kim tham chiếu đèn lớn. Chùm sáng giao thoa, chiếu sáng một cái đặc biệt khu vực. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Hắn không thể nhìn thấy dã thú kia toàn cảnh, nhưng lại thấy được một đầu lóe lên liền biến mất cái đuôi. Mà lại trên cái đuôi kia lông tóc, tựa hồ còn tróc ra không ít. Hiện ra từng tia vết máu. Là vừa rồi con tuyết sư hổ kia. Tiêu Đằng Đạt, Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào. Tiêu Đằng Đạt, ở chỗ này, chúng ta có Tuyết Dạ Kinh hỗ trợ. Nhưng tuyết sư hổ đi săn hoàn cảnh đồng dạng hữu lực. Trở về trong hành lang, không gian nhỏ hẹp, Tuyết Dạ Kinh mặc dù không cách nào ra sân, nhưng chúng ta tối thiểu có thể nhìn thấy tuyết sư hổ hành động quỹ tích. Thạch Lan mở miệng nói, binh sĩ cùng lão sư đều đi đâu? Tại sao lâu như thế còn chưa tới trợ giúp? An tĩnh, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, thân thể xoay tròn lấy, ánh mắt đi theo Tuyết Dạ Kinh tham chiếu đèn lớn. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể theo kịp tuyết sư hổ cái kia chớp mắt là qua thân ảnh. Thạch Lan hữu tâm nói cái gì? Hay là ngậm miệng lại? Xếp hạng thứ nhất, chiến lực đệ nhất Phàn Lê Hoa. Mặc dù hành động quả quyết, nhưng tựa hồ cũng không có tốt đẹp lãnh tụ tố chất. Mà Vinh Đào Đào, từ khi cánh đồng tuyết khảo hạch một khắc kia trở đi, vẫn là lãnh tụ thân phận. Vinh Đào Đào chau mày, nói, là lạ, Tiêu Đằng Đạt, tình huống không đúng. Tiêu Đằng Đạt một tay bưng bít lấy lồng ngực, đau đớn kịch liệt để hắn rất khó tập trung lực chú ý. Vinh Đào Đào ánh mắt cấp tốc chuyển động, đi theo tuyết sư hổ thân ảnh, nói, tuyết sư hổ có vài lần cơ hội làm thịt các ngươi. Chúng ta có thể đem đây hết thảy đổ cho sinh vật đặc tính, đi săn thiên tính, nhưng là cái này bách đoàn quan quá an tĩnh, ngươi không cảm thấy a? Ách, Tiêu Đằng Đạt rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ tạm thời quên đi đau đớn, sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ đến, khoảng cách sự kiện phát sinh, đã nhanh có 2 phút, mà lại chúng ta làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, vô luận là binh sĩ hay là giáo sư, bọn hắn chưa từng xuất hiện, chỉ có 2 loại khả năng, loại thứ nhất là bị đột nhiên xâm nhập tiết cảnh sinh vật khống chế được, bằng không mà nói, không có khả năng chung quanh không có nửa điểm thanh âm, đừng nói thanh âm đánh nhau, thậm chí liền hô kêu thanh âm đều không có. Bách đoàn quan bên trong đều là tinh binh cường tướng. Ta không tin có sinh vật có thể làm được loại tình trạng này. Đem bực này quy mô binh đoàn cùng một thời gian khống chế lại. Cho nên, chỉ có thể là loại thứ hai khả năng. Tiêu Đằng Đạt càng nói con mắt càng sáng. Hắn mím môi, nói, lão sư cùng binh sĩ cố ý không tới cứu chúng ta. Đây là một lần khảo hạch sao? Cho nên... Tiết sư hổ chỉ là làm tổn thương ta, không có giết ta, cho dù là tổn thương ta, cũng không có trọng thương, tối thiểu còn có thể để cho ta đứng đấy nói chuyện. Không tệ, chấm ngoặc kép, một đạo giọng nữ, cùng dã thú dung hợp, trùng điệp cùng một chỗ, truyền tới, cái kia trùng hợp lên 2 đạo thanh tuyến rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Song thanh quỹ, đúng là quỷ dị như vậy. Tại Tuyết Dạ Kinh tham chiếu đèn lớn phía dưới. Khi đó ẩn lúc hiện tuyết sư hổ, rốt cục cũng ngừng lại, nện bước yêu nhã bộ pháp, chậm rãi hướng đám người đi tới. Cứ việc nó lại thế nào yêu nhã, nhưng là khí thế kia, lại làm cho một đám học viên trái tim nâng lên cổ họng. Nhưng cũng có loại thứ 3 khả năng. Trước mắt bao người, tuyết sư hổ vậy mà mở miệng nói chuyện. Các ngươi chúng tinh thần loại hồn kỹ. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, đầu hỗn loạn, hắn dùng lực lung lay đầu, dần dần khôi phục một chút tiêu cự. Ký túc xá tầng cao nhất sân thượng, không có, bóng đêm đen kịt, không có, rét lạnh phong tuyết, không có, có, là ấm áp phòng học, là sáng tỏ ánh đăng chỉ lung, là cái kia đứng trên bục giảng, mặt lộ vẻ tán thưởng Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào. Hắn quay người hướng phía sau nhìn lại, mặt khác mấy tên học viên đều là một bộ mê mang bộ dáng. Hiển nhiên đối vừa mới phát sinh hết thảy đều không để ý giải. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Cái này xem như là các ngươi kết nghiệp khảo hạch. Các ngươi biểu hiện được rất không tệ. Mỗi người đều rất không tệ. Nói. Dương Xuân Hy nhìn về hướng Lục Mang. Nói. Hoàn toàn chính xác. Mỗi người đều sẽ chết. Lục Mang mím môi một cái. Cúi đầu. Dương Xuân Hy đảo mắt nhìn về hướng Từ Thái Bình. Nói. Nhưng là ngươi phải biết. Tại các ngươi sắp chết thời điểm. Sẽ có đồng bạn trợ giúp ngươi. Bảo hộ ngươi. Không sợ sinh tử. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Từ Thái Bình khuôn mặt bình tĩnh. Vô thanh vô tức. Cúi đầu yên lặng không nói. Vinh Đào Đào ngây ngốc sờ lên túi. Lại là phát hiện. Tiết Hoa Lang hồn châu cũng không cho Lý Tử Nghị. Hắn chưa bao giờ trở lại qua đêm bỏ. Thậm chí tiết khóa này. Vẫn luôn không có tan học. Lúc nào. Bọn hắn tập thể 9 cá nhân. Đồng thời chúng huyễn thuật. Nhưng không có nửa điểm phát giác. Dương Xuân Hy một tay đập vào trên bàn giáo viên. Nguyên bản thanh âm ôn nhu. Dần dần lạnh như băng xuống tới. Trong mắt vẻ tán thưởng dần dần biến mất. Thay vào đó là từng tia nghiêm khắc. Dương Xuân Hy nói. Ta nguyện ý thân mật đối đãi các ngươi. Cho các ngươi cung cấp tận khả năng nhiều trợ giúp. Cũng nguyện ý dùng các loại phương thức cho các ngươi nói rõ đạo lý. Nhưng đây không phải các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước lý do. Mà lại, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Nhớ kỹ một điểm, ta có để cho các ngươi sống không bằng chết năng lực. Đừng lại nhiễu loạn lớp học của ta. Đừng đối ta, bao quát đối với các ngươi tương lai gặp phải bất luận cái gì giáo sư. Có bất kỳ bất kính. Dương Xuân Hy ánh mắt đảo qua đám người. Lần này, lại là không có người còn dám cùng nàng đôi tròng mắt kia nhìn nhau. Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay lần này kết nghiệp khóa. Kỳ nghỉ trở về, chính thức sau khi tựu trường. Xuất ra các ngươi vốn có thái độ. Tốt nhất mỗi một tiết khóa. Tốt, tản đi đi. Sáng mai 7 giờ, phòng ăn tập hợp. 9 người đưa mắt nhìn nhau. Có người mê mang, có chút hoảng sợ, lại là không ai còn dám nhìn Dương Xuân Hy con mắt. Nhìn xem một đám trong lòng run sợ, không dám nhìn nàng lũ tiểu gia hỏa. Dương Xuân Hy đột nhiên cười, thanh âm cũng thời gian dần trôi qua ôn nhu xuống tới. Khôi phục trạng thái bình thường, nói, đều trở về đi, lần này, là chân chính tan lớp, theo Vinh Đào Đào đứng dậy. Mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Đi ra ngoài. Vinh Đào Đào cầm Tiết Hoa Lang hồn châu. Tiến đến Lý Tử Nghị bên cạnh. Nói. Ngươi nhớ kỹ ta đem hồn châu này cho ngươi a. Lý Tử Nghị nhẹ gật đầu. Nói. Nhớ kỹ. Ta còn nhớ ta đem nó khảm nạm tại lấy cổ tay bên trên. Đối với Tiết Sư Hổ cái đuôi bạo châu. Một bên. Tôn Hạnh Vũ cũng là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Hiển nhiên là bị Dương Xuân Hy cho chơi hỏng. Đáng thương Hạnh Nhi. Đã triệt để không phân rõ cái gì là thật. Cái gì là giả. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nhìn về phía Tôn Hạnh Vũ. Ngươi cùng Lý Tử muốn về nhà. Cùng phụ mẫu cùng đi thành thị Duyên Hải. Tu tập Hải Dương chi tâm. À, đúng thế. Tôn Hạnh Vũ tỉnh tỉnh gật đầu. Đây là chúng ta vừa rồi tại trong ký túc xá nói chuyện nha. Hết thảy vậy mà đều phát sinh qua. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Tàu tàu, thật mạnh, chấm ngoặc kép. Đây chính là trong truyền thuyết Tùng Hồn Tứ Quý Xuân. Huyễn thuật đại sư A. Trên bầu trời cái kia to lớn ánh mắt đỏ như máu. Chính là tàu tàu đôi mắt sao. Cửu tiểu hồn vượt qua một đêm gian nan chiến đấu. Hiện thực thời gian lại vẻn vẹn đi qua vài phút mà thôi. Cái này, nghĩ tới đây. Chưa đi ra phòng học Vinh Đào Đào. Lén lút, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về hướng bục giảng. Lại là nhìn thấy Dương Xuân Hy đứng chắp tay. Mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười. Đối với Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Vinh Đào Đào dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng xoay người cúi đầu. Cấp tốc đi ra phòng học. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.